Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2329, bộc lộ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết hay là không giết? Hàn Sâm tâm niệm thật nhanh chớp động. Tuyết Nhi thực lực so Hàn Sâm trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Băng đống thuật vậy mà đưa đến tác dụng phi thường có hạn. Mắt thấy Tuyết Nhi liền muốn tránh ra. Đến lúc đó Hàn Sâm liền muốn bại lộ. Thế nhưng là giết Tuyết Nhi, hắn đồng dạng cũng tẩy không thoát hiểm nghi. Huống hồ nơi này là Dạ Mị Thành, không phải thánh kỵ sĩ nhạc viên cái loại này chém giết cướp đoạt tài nguyên chỗ. Ở chỗ này muốn thủ hoàng cực tộc luật pháp, liền xem như một cái hoàng tử, cũng không thể ở chỗ này tùy tiện giết người. Hàn Sâm ánh mắt chớp động, mà bị hắn vây ở dưới thân Tuyết Nhi lại là vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới mình mị hồ nhãn vậy mà đối với Hàn Sâm vô hiệu. Còn bị Hàn Sâm chế chủ. Cũng may lực lượng của nàng không hề tầm thường. Thực lực chân chính mạnh còn tại Bạch Dịch phía trên. Mà lại đối với đóng băng lực lượng cũng có rất mạnh kháng tính. Đến là đông lạnh nàng không ngừng. Mắt thấy Tuyết Nhi liền muốn tránh thoát đóng băng. Hàn Sâm tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói ra. Tuyết Nhi. Người có thể nhận ra Hồ Phi đại nhân. Tuyết Nhi nghe được lời này. Lập tức thân thể run lên. Nguyên bản kịch liệt dãy giụa lực lượng cũng chậm chậm. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Phảng phất không hiểu Hàn Sâm đang nói cái gì. Lại kịch liệt giằng co. Hàn Sâm trong tâm đã nắm chắc. Không có tiếp tục cưỡng ép áp chế Tuyết Nhi. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Ta cùng Hồ Phi đại nhân giao tình thâm hậu. Nếu không ngươi bây giờ đã là cái người chết. Sở dĩ ngươi tốt nhất an tĩnh lại. Chúng ta hảo hảo nói một chút. Nếu không ta nếu là xảy ra chuyện. Hồ Phi đại nhân tất nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Tuyết Nhi đã tránh thoát đóng băng. Bất quá đồng thời không có trực tiếp nhảy dựng lên. Hồng tụ. Hàn Sâm đem bờ môi góp đủ Tuyết Nhi bên tai. Thấp giọng nói. Tuyết Nhi nghe lập tức sắc mặt đại biến. Hiển nhiên nàng cũng biết Hồng Tụ chính là Hồ Phi. Hàn Sâm lúc này mới yên lòng lại. Đè trên người Tuyết Nhi. Tiếp tục nói ra. Ta vô ý đối với ngươi mạo phạm. Nhưng là ta tình huống hiện tại ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Có thể hay không nói cho ta. Muốn thế nào mới có thể đi qua cửa này? Ngươi là Hàn Sâm, Tuyết Nhi không phải người ngu. Trên thực tế mị hồ nhất tộc có rất ít người ngu. Tự nhiên đã đoán được tình huống thật. Thế nhưng là Tuyết Nhi nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Hàn Sâm một cái công tước. Vậy mà không có bị Bạch Dịch hóa bản quy nguyên. Ngược lại giết Bạch Dịch. Còn giả mạo Bạch Dịch hoàng tử thân phận. Thật sự là gan to bằng trời. Để cho người ta không thể tin được. Hàn Sâm biết mình nói ra Hồ Phi thời điểm liền đã giấu giếm không nổi nữa. Bất quá so sánh dưới. Đây đã là kết quả tốt nhất. Song phương đều có nhược điểm nơi tay. Tin tưởng không đến bất đắc dĩ tình huống dưới. Mị hồ nhất tộc hẳn là sẽ không bán hắn. Người cứ nói đi. Hàn Sâm đối với Tuyết Nhi cười cười. Tuyết Nhi thần sắc có chút phức tạp, một hồi lâu mới cắn hàm răng nói ra, người trước tiên ở trên giường chờ ta, đi gọi thất cách nữ lực sĩ, nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu là ta chịu làm loại chuyện đó, sao lại cần bại lộ thân phận. Hàn Sâm đè ép Tuyết Nhi y nguyên không động, Tuyết Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ta nếu là không đi, Bạch Lăng Xương tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Người yên tâm, ta biết dùng gen thuật mê hoặc thất cách nữ lực sĩ. Người mặc quần áo tử tế chờ ta chính là. Bất quá không muốn xuống giường. Nơi này chỉ có giường bên này không có bị giám sát. Tốt, vậy ta thì tin tưởng ngươi một lần. Hàn Sâm xoay người lăn đến bên kia giường. Nắm mình lên quần áo từng kiện xuyên trở về. Tuyết Nhi nhìn Hàn Sâm nhìn một cái. Lúc này mới đi ra ngoài. Hàn Sâm một bên mặc quần áo một bên âm thầm suy tư. Cũng không lâu lắm, Tuyết Nhi lại trở lại. Sau lưng còn mang theo cả người cao 3 thước, vòng eo 8 thước nữ thất cách tộc. Bất quá nhìn thất cách nữ lực sĩ đã bị mê hoặc. Ánh mắt tan rã. Tại Tuyết Nhi mệnh lệnh đi lên đến trước giường. Trực tiếp té nhào vào trên giường. Đem giường đè kẽo kẹt rung động. Tuyết Nhi trợn nhìn Hàn Sâm nhìn một cái. Thấp giọng nói ra. Ta phải làm chút thanh âm đi ra. Người cũng muốn phối hợp. Qua không bao lâu. Tuyết Nhi liền đến mang đi thất cách nữ lực sĩ. Sau đó chính nàng trở lại. Lên giường nằm ở Hàn Sâm bên cạnh. Trên thân còn con vây quanh một cái khăn tắm. Ngươi làm sao có thể giả mạo thập lục hoàng tử? Tuyết Nhi nằm ở trên giường. Nhìn xem đối diện Hàn Sâm hỏi. Đây cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Đến là ngươi. Tuổi còn nhỏ liền đến hoàng cực tộc. Cùng nhiều như vậy cường giả quần nhau. Thật sự là làm khó dễ ngươi. Hàn Sâm cười hỏi ngược lại. Người cái này người làm sao một điểm lòng cảm ơn đều không có. Ta thế nhưng là cứu được ngươi một mạng. Nếu không ngươi liền muốn cùng cái kia thất cách. Nói đến đây, Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ hót lên một cái. Không có tiếp tục nói hết. Tại ta đã thấy mị hồ nhất tộc bên trong. Ngươi xem như da mặt rất mỏng rất thanh thuần. Bất quá lấy da mặt của ngươi. Lại có thể tấn thăng đến vương cấp. Xem ra thân phận của ngươi tại trong hồ tộc nhất định không thấp. Hàn Sâm cười mỉm nói. Tuyết Nhi môi đỏ hơi vểnh. Ngươi muốn từ một cái mị hồ tộc trong miệng moi ra. Không khỏi cũng quá ngây thơ. Chỉ là giao lưu mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hàn Sâm ho nhẹ nói. Trên thực tế Hàn Sâm đối với hồ phi mưu đồ hết sức cảm thấy hứng thú. Giống như hồ phi như vậy nữ nhân. Chịu mình đi giả mạo một cái nữ kỵ sĩ. Toàn tính nhất định không thể coi thường. Hàn Sâm xác thực muốn từ Tuyết Nhi nơi này moi ra một chút tin tức đến. Thế nhưng là Tuyết Nhi nhìn thanh thuần. Kỳ thật chỉ là khuyết thiếu một chút kinh nghiệm. Trên thực tế cũng là rất giảo hoạt. Xem ra là không có gì hy vọng. Tuyết Nhi đột nhiên đem khuôn mặt nhỏ xích lại gần đến Hàn Sâm trước mặt. Cùng Hàn Sâm mặt đối mặt. Cơ hồ liền muốn áp vào Hàn Sâm trên mặt. Hơi thở đều có thể rõ ràng cảm giác được. Ngươi làm gì? Ta cũng không phải một cái người tùy tiện. Hàn Sâm nháy mắt nói. Ngươi thật là Hàn Sâm. Tuyết Nhi đôi mắt đẹp đánh giá Hàn Sâm. Khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Đều đã cùng giường chung gối. Ngươi lại còn nói loại lời này. Thật là khiến người ta thương tâm. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai. Tuyết Nhi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Cười mỉm nói ra. Ta cho là chúng ta mị hồ nhất tộc am hiểu nhất biến ảo thân phận. Không nghĩ tới ngươi lợi hại hơn. Lại có thể giả mạo hoàng cực tộc thập lục hoàng tử không bị phát hiện. Liền xem như hồ phi đại nhân. Cũng không dám giống như vậy gan to bằng trời đâu. Ta cũng là đi theo hồ phi học được một điểm gia lông. Mới có bây giờ thành tựu. Hàn Sâm nói. Tuyết Nhi lập tức nhãn tình sáng lên. Người cùng hồ phi đại nhân rất quen sao? Quen, đương nhiên rất quen. Nhà ngươi hồ phi đại nhân thiếu chút nữa thì tái giá cho ta làm tiểu thiếp. Cũng chính là ta không nguyện ý ủy khuất nàng. Nếu không, Hàn Sâm thuận miệng nói. Tuyết Nhi nghe lại là mở to hai mắt nhìn. Không tin nói ra. Ngươi gạt người, ta lừa ngươi làm gì? Nhà ngươi hồ phi đại nhân trên mông có phải hay không? Tuyết Nhi nghe đôi mắt đẹp dần dần trừng lớn. Giống như là đang nhìn quái vật nhìn xem Hàn Sâm. Hồi lâu mới nói ra. Ngươi thật cùng hồ phi đại nhân. Cái kia, ai, là ta cô phụ nàng. Hiện tại chỉ có thể hết sức vì nàng làm một chút sự tình cho là đền bù. Mặc dù chăm chết cũng không tiếc. Hàn Sâm thở dài nói. Nguyên lai ngươi cũng là vì giúp hồ phi đại nhân đoạt lại tộc ta chí bảo mà tới. Tuyết Nhi có chút cảm động nói. Hàn Sâm lập tức trong tâm vui mừng. Cái này Tuyết Nhi quả nhiên so với bình thường mị hồ tộc muốn tốt đối phó một chút. Nhìn hẳn là thân phận không thấp. Thực lực cũng đủ. nhưng là không có trải qua nhiều lắm thực chiến chim non. Đa tạ minh chủ S yểu ớ sắc S điểm. KKKK đã ủng hộ NP. Cách chương.